Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 6, Gặp rồi. Hướng Dụ ăn cơm trưa ở nhà Đường Dư Trì, mẹ Đường và bố Đường đều rất yêu quý Hướng Dụ, coi cô như con gái của mình, gắp rất nhiều thức ăn ngon cho cô. Một miếng thịt bò viên còn chưa nuốt xuống, đã thấy sò biển xào tỏi và tôm hùm được đặt vào trong bát Hướng Dụ. Cô che miệng, phồng má nói, con cảm ơn bố mẹ nuôi. Bố mẹ cứ để con tự gắp là được rồi. Bố mẹ đừng có gắp cho cậu ấy nữa. Cậu ấy mà biến thành heo thì làm thế nào? Mẹ Đường dùng đũa đánh Đường Dư Trì. Con ngậm cái miệng lại ăn cơm đi. Dụ Dụ gầy tới mức gió vừa thổi là có thể bay đi luôn rồi đây này. Sao có thể biến thành heo được chứ? Còn con, ra nước ngoài học có mấy năm mà tiếng người cũng không biết nói nữa à? Đường Dư Trì cướp con tôm ở trong bát Hướng Dụ. Con ra nước ngoài có mấy năm mà thấy hai người càng ngày càng hối hận vì đã sinh con ra rồi đấy. Bây giờ hai người chỉ cần con gái nuôi thôi. Chứ còn gì nữa, vẫn là Dụ Dụ ngoan nhất, mẹ Đường nói. Hướng Dụ cũng rất thích gia đình Đường Dư Trì bởi vì bố Đường và mẹ Đường là những người bất luận kiếm được bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì gia đình vẫn là quan trọng nhất. Khi Hướng Dụ và Đường Dư Trì học cấp 2, bố Đường từng có cơ hội có thể thăng tiến lên một chức vụ cao hơn. Song ông vì không muốn rời xa vợ mình nên đã từ chối. Bố mẹ của Hướng Dụ không làm được như vậy. Hướng Dụ rất ít khi gặp được họ. Trong nhà cũng chỉ có mỗi bà vú. Ăn cơm xong, Đường Dư Trì thay quần áo, vô cùng phấn khích nói, Hướng Dụ, đi thôi, đi chơi. Đi dạo phố mua sắm, rồi dạo chơi trong khu phố trò chơi điện tử. Ngay cả nhà hàng Đường Dư Trì đặt bàn để ăn tối cũng là một nơi có thể vừa ăn, vừa có thể ca hát. Bên trong phòng riêng có một chiếc bàn hình vuông. Trước mặt Hướng Dụ là một màn hình to lớn và máy chọn bài hát. Ngoài có thể ăn cơm ra thì nhà hàng này nhìn thế nào cũng trông giống hệt KTV. Hướng Dụ còn hồ nghi nơi đây đích thị là KTV. Sau đó, có lẽ làm ăn không được thuận lợi nên mới mướn một đầu bếp đến. Song phải công nhận, cơm thịt bò ở đây được làm rất ngon. Đường Dư Trì chọn bài hát những năm tháng ấy, anh hát hết sức nghiêm túc. Đó là bài hát trong bộ phim điện ảnh về thanh xuân. Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, cực kỳ hot vào năm trước. Hướng Dụ và Triệu Yên Mặc còn cùng nhau đi xem bộ phim này. Lúc rời khỏi rạp chiếu phim, cô thở dài thườn thượt, còn Triệu Yên Mặc lại nói, rạp chiếu phim này phải kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Một vé tận 40 tệ, lại còn phải mua cả bỏng ngô, đồ uống ăn kèm. Đến cả giá của bỏng ngô cũng... chật chật, đúng là một món lời kếch xù. Đã từng muốn chinh phục cả thế giới, đến cuối cùng khi quay đầu mới phát hiện ra rằng từng chút một trên thế giới này, tất cả đều là người. Đường Dư Trì hát rất có cảm xúc, Hướng Dụ vừa ngồi nghe vừa xúc một muỗng cơm thịt bò. Song cái cô nhớ đến không phải là Triệu Yên Mặc và cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, mà cô nhớ đến cảnh Cận Phủ Bạch giúp cô vén gọn những lọn tóc lòa xòa ra sau tai. Một vài kỷ niệm đúng là không thể không cảm thấy hối tiếc. Khi xảy ra thì chẳng có chút cảm giác gì sâu đậm, giống như lời nói tạm biệt ở sân bay của Hướng Dụ và Cận Phủ Bạch. Cả hai đều cất bước rời đi rất phóng khoáng. Vậy mà lúc này đây, ở trong tiếng nhạc ồn ào, Hướng Dụ bị mắc kẹt lại trong ký ức của những ngày vừa qua. Kỷ niệm đã rát một lớp vàng lên một tầng cảm xúc nhỏ nhặt nào đó. Càng nghĩ, càng cảm thấy tiếc nuối. Đường Dư Trì hát xong, bực bội uống cạn một ly rượu. Anh ấy nghiêng đầu nhìn Hướng Dụ. Lúc cậu thất tình cũng đâu thấy buồn bã đến vậy. Bây giờ đã hơn một tháng rồi, còn thở ngắn than dài làm cái gì? Anh ấy tạm dừng đoạn nhạc đang phát trên màn hình, nói tiếp. Không lẽ cậu muốn quay lại với thằng danh Triệu Yên Mặc đó ư? Dòng suy nghĩ của Hướng Dụ bị Đường Dư Trì cắt ngang. Cô nhất thời nhìn anh với nét mặt mơ màng. Ai? Triệu Yên Mặc? Ồ, xem ra không phải là cậu ta. Hướng Dụ, chuyến du lịch sau khi tốt nghiệp của cậu có phải đã thu hoạch được kha khá không? Gặp được điều gì đặc biệt à? Mình mua được một bình hoa sứ, đẹp lắm, tặng cậu đấy. Đường Dư Trì chun mũi, khuôn mặt ghét bỏ nói: "Cậu biết rõ, chuyện mình nói không phải là chuyện này." Thấy Hướng Dụ không chịu nói, anh ấy bĩu môi: "Thôi được rồi, không hỏi nữa. Thích người đàn ông nào rồi mà còn không dám nói với mình. Mình mãi mãi đứng bên phía cậu. Lúc đầu cậu thích Triệu Yên Mặc, chẳng phải mình cũng vẫn không tuyệt giao với cậu đấy ư?" Hướng Dụ chẳng còn tâm trạng chơi bời nữa, cô chuẩn bị về nhà. Tài xế nhà họ Đường đến đón bọn họ, Đường Duy Trì mở cửa xe giúp Hướng Dụ. "Về nhà mình ở cho rồi, bố mẹ mình suốt ngày trông mong cậu. Nhà cậu ngoài dì Trần ngày ngày trông coi nhà cửa ra, cũng đâu có còn ai khác. Cậu gọi điện thoại cho dì Trần, nói với dì ấy một tiếng đi." Hướng Dụ rút di động, đáp ừm một tiếng. Lúc bấm số điện thoại, đột nhiên cô lại nhớ ra anh và cô còn chẳng lưu số điện thoại của nhau. Người nuối tiếc không chỉ có một mình Hướng Dụ. Ban đêm, Cận Phù Bạch từ trong hộp đêm của Lý Sỉ ra ngoài, ngồi vào trong xe. Lý Sỉ dựa bên cạnh, gõ gõ lên cửa xe. "Anh Cận, bên phía Trường Sa gửi tin tức đến, em cũng hỏi giúp anh rồi. Anh có còn cần không?" "Đưa đây." Cận Phù Bạch hạ cửa sổ xe xuống, thò tay ra ngoài. "Hai, em cũng không thể đưa không cho anh được, đến ngay cả anh em ruột cũng tính toán sòng phẳng đấy. Tốt xấu gì em cũng giúp anh một việc lớn như vậy, anh không định cho thằng em này chút lợi lộc gì à?" Cận Phù Bạch cười khẩy một tiếng đáp: "Lại thích cái gì ở chỗ anh rồi?" "Lần trước có người tặng anh bình rượu brandy, anh cho em đi. Anh cũng biết em là người thích uống rượu mà." Lý Sỉ xoa xoa tay. "Nghĩ cũng hay lắm, bình rượu brandy đó là phiên bản được giới hạn, được khảm nạm kim cương quanh thân bình, trị giá lên đến cả hàng triệu tệ." Cận Phù Bạch mỉm cười, ngoắc ngoắc lòng bàn tay. "Thích thì cứ lấy, đưa thứ anh cần đây." Lý Sỉ đặt một tờ giấy ghi nhớ in hình lá vàng vào trong tay Cận Phù Bạch. Anh ấy quan sát biểu cảm của Cận Phù Bạch, chần chừ giây lát, cuối cùng vẫn lên tiếng: "Anh Cận à, cũng chỉ 2 năm thôi, bây giờ mà anh dính vào chuyện tình cảm thì có phải là..." Cận Phù Bạch bình thản đáp: "Anh có chừng mực." Lái xe ra ngoài, anh mới nhìn lại vào tờ giấy ghi nhớ trong tay, nét chữ xấu như ma của Lý Sỉ ngoáy ra được một dãy số điện thoại. Là số điện thoại cố định Hướng Dụ gọi đi khi còn sống trong khách sạn ở Trường Sa. Mấy hôm đó mưa bão rất nghiêm trọng, điện thoại di động lúc dùng được lúc không. Có một buổi tối, Hướng Dụ đến gõ cửa phòng ngủ của anh. Cô mặc một chiếc váy suông, in hình cây rành rành, mặt mộc đứng ở cửa phòng ngủ của anh, hỏi cô có thể dùng điện thoại bàn gọi về nhà không. Anh đáp: "Cứ tự nhiên." Cánh cửa được đóng lại, loáng thoáng nghe thấy Hướng Dụ bấm số điện thoại gọi đi. Cô nói thời tiết Trường Sa không tốt nên máy bay không thể cất cánh được, qua mấy hôm nữa sẽ về nhà. Cận Phù Bạch nhờ Lý Sỉ tra số điện thoại mà Hướng Dụ gọi đi hôm đó. Xe ô tô không nhanh không chậm chạy trên con đường phồn hoa sáng rực của đế đô khi về đêm. Cận Phù Bạch rút di động, bấm dãy số điện thoại cố định của nhà Hướng Dụ. Người nhận máy là một người phụ nữ. Cận Phù Bạch rất lịch sự lễ phép nói mình muốn tìm Hướng Dụ. Người phụ nữ đó nói hôm nay Hướng Dụ ngủ lại ở nhà bạn. Ngắt điện thoại, Cận Phù Bạch liếc nhìn bóng đêm đen kịt, nét mặt bực bội, khó chịu. Hướng Dụ và Đường Dư Trì về tới nhà, phòng ngủ dành cho khách đã được dọn dẹp xong xuôi. Đường Dư Trì dựa trên khung cửa, càm ràm: "Hướng Dụ, bình hoa cậu bảo tặng mình đâu, mang đây cho mình xem nào." Hướng Dụ mở vali, lục tìm, mang ra ngoài. Bình hoa sứ có chiều dài bằng cẳng tay, màu trắng tinh khiết, không hề có chút tạp chất nào, nhìn qua trông vô cùng bình thường. Đường Dư Trì cười nhạo: "Đây là cái gì thế hả? Xấu chết đi được, giống như trộm từ khách sạn tốc hành ấy." Hướng Dụ đam: "Nếu nói vậy thì trông nó cũng giống cậu lắm." Đường Dư Trì đang chuẩn bị đáp trả, liếc mắt lại nhìn thấy một chiếc áo sơ mi đen trong vali. "Đây là chiếc áo sơ mi cậu nhặt được à?" Thật ra chiếc áo sơ mi này Hướng Dụ đã giặt sạch rồi, xong lúc trả cho Cận Phù Bạch thì anh lại không nhận. Anh chỉ cười nói cô mặc sẽ càng đẹp hơn. Đường Dư Trì cầm chiếc áo sơ mi lên nhìn, đột nhiên nhíu mày. "Hướng Dụ." "Hả? Có phải cậu đã từng gặp Cận Phù Bạch không?"

cố ý một cách khó hiểu mà còn mờ ám một cách không rõ ràng. Hướng Dụ chậm rãi buông đũa, cũng bắt chước nghiêng đầu, dùng ánh mắt ngon ngọt ấy, ngấy hơn cả kẹo bông gòn để nhìn Cận Phù Bạch. Cận Phù Bạch giơ tay vuốt ve khuôn mặt cô, kéo cô đứng dậy. Các vị từ từ thưởng thức, chúng tôi đi trước. Chuyện chính còn chưa bàn, nên đương nhiên không ai đồng ý để anh rời đi cả. Người ở trên bàn gắng sức khuyên ngăn, Cận Phù Bạch có ý ám chỉ. Những người không liên quan lẫn cả ở trong đây, vậy nên không thích hợp để bàn chuyện công việc. Đều là người thông minh, ai cũng biết người không liên quan là đang nói đến ai. Tất cả mọi người hoặc chính diện hoặc lén lút nhìn về phía người phụ nữ sơn móng tay màu đỏ sẫm. Sắc mặt của người phụ nữ đó phút chốc trắng bệch. Suốt dọc đường, Hướng Dụ bị Cận Phù Bạch kéo cổ tay đi ra tới chỗ để xe. Chiếc xe anh thường lái đã đổi thành chiếc xe khác. Hôm nay anh lái một chiếc SUV rộng rãi, to lớn. Cận Phù Bạch giúp Hướng Dụ mở cửa ghế lái phụ. Xong Hướng Dụ lại bực dọc, ngồi vào hàng ghế sau. Cửa xe bị đóng mạnh cái rầm. Cận Phù Bạch bật cười, cũng ngồi theo vào hàng ghế sau. Sao cô nóng tính vậy? Đập xong cửa xe, dường như cơn tức của Hướng Dụ đã tan biến hết. Lúc lên tiếng lần nữa, đã đổi thành câu nói đùa. Anh lên trước lái xe đi. Hôm nay tôi chỉ muốn coi anh là tài xế thôi. Hướng Dụ không ngồi hết được cả một chiếc ghế. Sau hông vẫn còn lộ một khoảng trống lớn. Cô dựa người ra sau ghế, phần eo hở một mảng. Cận Phù Bạch luồn tay qua chỗ trống đó, đầu ngón tay chạm vào sống lưng cô. Anh hỏi, vậy hôm nay thì sao? Qua hôm nay, cô muốn coi tôi là gì? Chương 8. Khóa môi. Thiết kế của bãi đậu xe bên ngoài nhà hàng rất bắt mắt, tầng tầng lớp lớp đều là những cây thực vật xanh ngút ngàn. Hình dáng cây cối được cắt tỉa vuông vức, thẳng hàng nhau tựa như một bức tường ngăn cách tầm nhìn giữa vị trí đậu xe và thế giới. Đầu ngón tay Cận Phù Bạch gõ nhẹ nhàng vào bên hông Hướng Dụ. Anh mỉm cười hỏi cô, qua hôm nay cô muốn coi anh là gì? Hướng Dụ nghiêng đầu nhìn anh, màu xanh lá chồng chéo bên ngoài cửa sổ làm cô nhớ lại lần đầu gặp mặt nơi bóng cây trong con ngõ ở phố Tứ Xuân. Anh hỏi một cách chân thành, giống như chỉ cần cô mở lời là có thể quyết định được bất cứ mối quan hệ nào. Nhưng sự thật căn bản không phải như vậy. Cô mỉm cười quay đầu nói, vậy còn người phụ nữ trên bàn ăn lúc nãy thì sao? Cô ta nhìn anh âu yếm như vậy. Không biết cô ta muốn coi anh là gì nhỉ? Người con gái 21 tuổi khẽ chớp đôi mắt khiến hàng mi lay động. Vẻ mặt đều là sự tò mò và danh mãnh. Cho dù biết rõ cô có chút tâm tư nhỏ bé trong đó, song Cận Phù Bạch không thể không thừa nhận rằng cô như vậy khiến người ta vô cùng yêu mến. Thế là Cận Phù Bạch thật sự nghĩ rằng cô đang ghen. Anh phối hợp bắt đầu giải thích. Anh nói, người phụ nữ đó không có bất cứ mối quan hệ gì với anh cả. Cô ta là nhân tình cũ của Lý Sỉ, bây giờ đang đi theo một vị tổng giám đốc nào đó trong bữa tiệc. Có lẽ trước kia, người phụ nữ đó đã từng gặp Cận Phù Bạch trong hộp đêm của Lý Sỉ. Cảm thấy anh khách khí với Lý Sỉ như vậy là vì có cảm tình với cô ta. Vậy nên mới xảy ra sự việc ngày hôm nay. Không biết điều. Cận Phù Bạch đã nhận xét về người phụ nữ sơn móng tay màu đỏ thẫm trên bàn tiệc như vậy. Thanh âm của anh rất dễ nghe, không nặng, không nhẹ. Lúc nhìn chằm chằm vào người khác nói chuyện còn có một loại tình cảm sâu đậm. Chỉ với ba chữ đơn giản đã chiến thắng toàn bộ ngàn vạn con chữ khác. Giống như đang nói rõ ràng với Hướng Dụ rằng, cô xem, tôi đã đưa cô đi cùng, còn ở bên cạnh cô. Tôi thật sự không có nửa phần tình ý với người khác, đều là tự bọn họ không biết điều. Hướng Dụ không nói gì, Cận Phù Bạch khều vạt áo của cô. Không tin thì để hôm khác tôi đưa cô đi gặp Lý Sĩ, cô tự hỏi cậu ta sẽ rõ. Đầu ngón tay anh lành lạnh, như thể vẫn còn mang theo hơi lạnh từ máy điều hòa trong nhà hàng. Vô tình cố ý đụng chạm vào da thịt cô. Hướng Dụ đẩy anh ra. Còn lâu tôi mới hỏi, làm như tôi nhỏ mọn lắm vậy. Anh nói xong rồi thì mau lái xe đi. Ai muốn ở đây nghe anh giải thích chứ? Trước giờ, Cận Phụ Bạch chưa từng nghĩ sẽ có một người phụ nữ có thể khoa tay múa chân với anh một cách đỏng đảnh như vậy. Anh không hề phản cảm mà còn muốn bật cười. Bọn họ vẫn chưa ăn no nên đã đi đến phố ăn vặt, Vương Phủ Tỉnh. Hướng Dụ cầm một xiên bọ cạp nướng đứng lẫn trong biển người, vui mừng hớn hở cảm thán. Ngon quá đi, thật đúng là mỹ vị nhân gian. Hệt như những chuyện xảy ra lúc tối chẳng hề ảnh hưởng gì đến cô vậy. Thế giới của anh nói nhỏ không nhỏ, song nói lớn thì cũng lại chẳng lớn lắm. Trong thời gian mấy ngày mà người trong giới đã thay nhau lan truyền chuyện Cận Phụ Bạch đưa một người phụ nữ trẻ tuổi đến tham dự bữa tiệc, đã vậy còn gấp cả thức ăn cho người phụ nữ đó. Lý Sỉ mặc một bộ vest màu hồng phấn, trên cổ còn đeo ba chiếc vòng kim cương nhãn hiệu khác nhau. Đồng hồ đeo tay cũng được khảm nạm kim cương. Trông anh ấy giống hệt một tủ đồ trưng bày trang sức di động. Khi đi qua ánh đèn lộng lẫy khiến người ta vô cùng nhức mắt. Cận Phủ Bạch ngồi trên một chiếc ghế sofa làm bằng da thật. Anh đung đưa ly rượu trong tay, cảm nhận được một mùi hương nước hoa gây mũi. Thì hờ hững ngước mắt nói: Cù thẩm mỹ càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi. Thế á? Em thấy mùi cũng thơm mà. Lý Sỉ cầm một chai rượu whisky ở bàn bên cạnh, đổ vào trong cốc đựng sẵn đá. Anh ấy nói: Anh Cận, em nghe nói rồi. Cận Phủ Bạch không cần nghĩ cũng biết Lý Sỉ lại muốn nhiều chuyện hóng hớt. Anh chậm rãi giơ tay làm một động tác stop. Em muốn hỏi thật, em đã nhịn mấy hôm nay rồi. Nghe nói anh chạm mặt với nhân tình cũ của em. Cô ta có mắt như mù ấy mà. Nếu không em cũng chẳng thể tặng cô ta cho tên họ Đỗ kia được. Dù sao thì cách sống cũng coi như tạm ổn, chơi bời cũng thoáng. Lý Sỉ uống một ngụm rượu whisky, hai chân bắt chéo nhau nhìn Cận Phủ Bạch. Nhưng cho dù cô ta có không biết điều đi chăng nữa thì cũng vẫn là một báu vật đấy. Thế mà lại không so được với người anh dẫn đến à? Không thể so sánh được. Đừng có nói với em là anh nghiêm túc đây nhé. Lý Sỉ hoảng hốt. Người như bọn họ tùy tiện chơi bời thế nào cũng được. Song cái quan trọng chính là không thể yêu đương thật lòng. Yêu đương thật lòng gì chứ? Đến cuối cùng vẫn phải dâng mình vào trong cuộc hôn nhân thương mại mà thôi. Cận Phủ Bạch rũ mắt nhìn ly rượu trong tay. Ánh đèn rực rỡ lay động trên đền rượu màu hổ phách. Anh không suy nghĩ quá nhiều về vấn đề liệu có nghiêm túc hay không. Song dường như thái độ của cô nàng Hướng Dụ không được tích cực cho lắm. Hai hôm nay anh không gọi điện cho cô là cô cũng giống như bốc hơi luôn khỏi thế gian, hoàn toàn không liên lạc với anh lần nào. Ở chỗ anh, ai nấy đều đồn đại khắp nơi rằng bên cạnh Cận Phủ Bạch có một người phụ nữ. Cả một đám người suốt ngày chỉ sát đến gần anh để hóng hớt. Kết quả, Hướng Dụ lại giống như một người ngoài cuộc, cuộc sống vô cùng yên bình. Đột nhiên Cận Phủ Bạch đứng dậy, Lý Sỉ hết hồn. Anh Cận, anh đi đâu đấy? Có việc. Buổi trưa quả thật Cận Phủ Bạch có hẹn dùng cơm, nhưng anh không muốn đi lắm. Trên đường đi tới nhà hàng, anh bấm một số điện thoại rồi nhấn nút gọi đi. Điện thoại kêu lên mấy tiếng, đã có người nhận máy. Thanh âm của Hướng Dụ truyền ra từ trong điện thoại. Cận Phủ Bạch. Cô gái này vẫn không chịu lưu số điện thoại của anh. Cận Phủ Bạch từng bóng gió hỏi một lần. Hướng Dụ nói rằng số điện thoại của anh dễ nhớ nên không cần thiết phải lưu. Cũng phải. Số điện thoại 11 số, 8 số đằng sau đều là số 1. Đúng thật là không cần phải lưu. Nhưng lần nào cô nhận máy xong cũng đều mang theo ngữ khí ngờ vực để gọi tên anh. Điều đó khiến anh cảm thấy cô vốn chẳng hề mong đợi việc anh sẽ gọi điện cho cô. Nhận điện thoại xong, vẫn còn phải băn khoăn một lúc mới hỏi, anh tìm tôi làm gì? Cận Phủ Bạch lái xe, anh bật loa ngoài rồi ném di động sang ghế lái phụ. Trưa nay cùng nhau ăn cơm. Đổi thành người khác, bất luận là nam hay nữ được anh gọi điện thoại hẹn đi ăn cơm, có lẽ đã vui mừng phấn khích đến mức nhảy cựng lên rồi. Nhưng riêng Hướng Dụ lại từ chối thẳng thừng. Hình như cô không tiện nói chuyện lắm, cố ý đè thấp giọng xuống. hôm nay không được. Tôi còn phải phỏng vấn nữa, đổi hôm khác đi. Cận Phủ Bạch trầm lặng giây lát, đầu bên kia điện thoại đã ngắt máy. Chưa đầy 20 phút, anh giải quyết qua loa xong bữa trưa rồi ngồi lại vào trong xe. Vừa mới tháo cà vạt thì di động đổ chuông là Hứa Dụ gọi đến. Thật ra anh cũng không lưu số cô, nhưng chỉ cần vừa nhìn đã biết ngay là cô gọi đến. Cận Phủ Bạch áp di động sát bên tai, uể oải hỏi một câu. Sao vậy? Cô lại không phỏng vấn nữa à? Tôi phỏng vấn xong rồi, nhưng có lẽ thất bại rồi. Hứa Dụ than thở với anh trong điện thoại. Người phỏng vấn hỏi tôi tại sao trước lúc tốt nghiệp không nghĩ tới việc nộp CV. Tôi nói vì tôi không vội tìm việc. Ánh mắt anh ta nhìn tôi lúc đó còn vô cùng kỳ lạ. Cô vừa nói vừa thở dài, giống như là vô cùng tiếc nuối. Cận Phủ Bạch cười khẽ. Đâu phải là chuyện gì to tát. Cô muốn công việc như thế nào, tôi giúp cô nộp CV. Tôi không đi đâu. Người anh quen đều không phải người bình thường. Công việc chắc chắn cũng sẽ đòi hỏi rất cao. Tôi mà đi khác nào tự tìm vào chỗ chết. Hứng Dụ nghĩ cũng không thèm nghĩ, từ chối thẳng luôn. Tôi báo tên giúp cô, tiền lương trả hàng tháng, đi hay không tùy cô. Thôi đừng, nếu thế thật thì tôi cầm tiền trên tay cũng chột dạ lắm. Trong điện thoại truyền đến một tiếng đinh của thang máy. Hứng Dụ nói, Cận Phủ Bạch, anh ăn cơm trưa chưa? Tôi mời anh ăn cơm. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi quay về Đế Đô, cô chủ động lên tiếng nói cùng nhau ăn cơm. Lúc nãy trên bàn ăn, Cận Phủ Bạch chỉ uống một chén trà. Anh đáp, cô đang ở đâu? Tôi đến đón cô. Nơi Hứng Dụ phỏng vấn là một công ty nhỏ, không có tiếng tăm nổi trội gì ở đường Vành Đai 3. Cận Phủ Bạch lái xe tới đó, thấy cô đã đứng đợi ở dưới tầng. Tòa nhà làm việc sau lưng cô không có điểm gì đặc biệt, nhìn qua trông giống như tòa nhà bằng kính. Trời hôm nay cũng đẹp nên toàn bộ tòa nhà phản chiếu một màu xanh nước biển, trông khá sáng sủa, mát mắt. Người con gái mặc bộ đồ công sở, mái tóc được bún gọn sau gáy, bóng lưng nhỏ nhắn xinh đẹp không khác gì những mỹ nhân khác. Chẳng qua là một vóc dáng tiêu chuẩn, chân dài, eo thon, làn da trắng bóc như tuyết mùa đông. Kỳ thực ngay trong khoảnh khắc này, Cận Phủ Bạch cũng đã từng ngập ngừng, lưỡng lự. Chỉ có điều, Hứng Dụ có một nét đáng yêu riêng biệt của Hứng Dụ. Cô vô tình quay đầu lại, nhìn thấy xe của Cận Phủ Bạch thì nở nụ cười rạng rỡ chạy qua. Cô cầm một chiếc túi xách to hơn những chiếc túi thường ngày cô hay dùng. Vừa lên xe là thả luôn mái tóc đang búi xuống. Cô vừa rũ tóc vừa nói, búi tóc chẳng thoải mái gì cả, cũng chẳng biết mấy cô tiếp viên hàng không chịu đựng được bằng cách nào nữa. Vị trí cô phỏng vấn là tiếp viên hàng không à? Không phải, tôi phỏng vấn vị trí lễ tân công ty. Hứng Dụ ngồi ở hàng ghế sau, bám lấy chỗ tựa lưng của ghế lái phụ, nói chuyện với Cận Phủ Bạch. Là công việc mà, lúc nhàn rỗi, vừa có thể thơ thẩn, vừa có thể nghịch di động. Cận Phủ Bạch nghiêng đầu nhìn cô. Sao cô lại ngồi đằng sau nữa vậy? Hôm nay vẫn coi tôi là tài xế à? Không phải đâu, Cận Phủ Bạch. Anh có thể cho xe dừng lại phía sau con phố kia không? Sau đó anh không được phép nhìn vào gương chiếu hậu. Hả? Hứng Dụ tháo chiếc khăn lụa mỏng đeo ở trên cổ phối hợp với bộ đồ công sở ném sang bên cạnh. Tôi muốn thay quần áo. Ánh mắt cô thật sự không có một tia mờ ám nào, thẳng thắn, thản nhiên, hoàn toàn không phải chiêu trò để dụ dỗ người khác. Cận Phủ Bạch không trả lời, anh chỉ yên lặng lái xe tìm một nơi không có người rồi tắt máy, sau đó thốt ra một câu, thay đi. Phía sau truyền đến tiếng vải vóc ma sát lại với nhau. Nghe tiếng thôi cũng có thể đoán ra được cô đang cởi cúc áo sơ mi hay đang kéo dây khóa của bộ váy công sở. Ngoài ra còn nghe thấy được tiếng đồng hồ đeo tay bằng kim loại chạm vào vòng đeo tay. Cận Phủ Bạch không quay đầu, anh nhìn những vệt nắng lốm đốm chiếu qua tán cây xuống dưới nền xi măng. Anh sờ vào bao thuốc rồi rút ra một điếu. Xoắn nhẹ để sợi thuốc giãn ra rồi nhét sợi trầm hương vào bên trong. Xong xuôi, anh mới châm lửa hút. Trong đám khói mờ đục, anh hơi nheo mắt lại. thế rồi đột nhiên nghi ngờ liệu có phải Hướng Dụ không coi anh là đàn ông không. Hốt được nửa điếu thuốc, cuối cùng người ở đằng sau cũng lên tiếng: "Tôi xong rồi." Tay kẹp điếu thuốc của Cận Phủ Bạch buông thõng bên ngoài cửa sổ được mở một nửa, khói thuốc nhẹ nhàng bay trong gió. Anh nghe thấy tiếng, ngước mắt nhìn vào gương chiếu hậu. Người con gái ngồi hàng ghế sau đã thay một bộ váy liền, quay váy bé nhỏ ở trên xương quai xanh so với bộ lúc trước càng được đánh giá cao hơn. Có lẽ do không gian thay đồ chật hẹp nên Hướng Dụ chẳng thể chỉnh được vạt váy sao cho ổn thỏa. Có một nếp gấp ở ngay dưới mông cô. Cận Phủ Bạch liếc nhìn, anh ngậm điếu thuốc giữa môi, sau đó đẩy cửa xe bước xuống rồi mở cửa xe hàng ghế sau ra. Hướng Dụ nghiêng đầu. Anh... Khắp người Cận Phủ Bạch được bao trùm bởi mùi trầm hương đặc trưng mà anh có. Anh chống một tay lên ghế, cúi người ngồi vào trong xe. Khoảng cách đột nhiên được kéo gần khiến Hướng Dụ bất giác ngả người ra phía sau. Xong, Cận Phủ Bạch lại giữ chặt lấy vạt váy cô, ngậm điếu thuốc, cười nói: "Chỗ này bị gấp thành nếp rồi." Cô có thể cảm nhận được lớp vải vóc dưới da thịt chậm chậm tuột xuống. Ngón tay anh không hề chạm vào cô, xong lại khiến hơi thở của cô trở nên rối loạn. Nhìn dáng vẻ hơi mấp máy môi nhưng lại không nói ra được lời nào của Hướng Dụ, Cận Phủ Bạch biết rõ còn cố ý hỏi: "Cô không thích mùi thuốc lá à?" "À, cũng không phải." Hướng Dụ cố ép bản thân thật tự nhiên nói: "Tôi rất thích mùi thuốc lá mà anh hút." Cận Phủ Bạch bật cười vì đang cắn đầu lọc nên tiếng cười mơ hồ không rõ ràng. "Cô cứ nói thẳng, cô thích tôi, chẳng phải xong rồi sao?" Nói xong câu đó, anh nhả một hớp khói đẫm mùi trầm hương. Sau đó, giơ ngón tay đang kẹp điếu thuốc ra xa hơn một chút. Hướng Dụ phải nheo mắt vì trước mặt toàn là khói thuốc. Cô còn chưa mở mắt được hoàn toàn thì đã cảm thấy có một bóng người sát lại gần qua làn khói đang bay lơ lửng. Thế rồi, ngay giây sau đó, đôi môi đã bị anh khóa chặt. Chương 9. Mờ ám. Hướng Dụ không có bất cứ động tác né tránh nào trước nụ hôn bất ngờ của Cận Phủ Bạch. Chỉ có đôi môi vì không kiểm soát được khi tiếp xúc với anh nên khẽ run rẩy trong chốc lát. Bản thân cảm thấy ngượng ngùng, song lại giống như không chịu yếu thế. Hướng Dụ chủ động sát lại gần anh hơn. Có lẽ mới đầu Cận Phủ Bạch chỉ muốn thử nếm náp. Song khi hơi thở phụ nữ tràn ngập trên người cô ập đến, anh không hề do dự mà dứt khoát đỡ lấy gáy cô, gia tăng sức mạnh để nụ hôn này càng ngày càng sâu hơn. Dường như không khí oi bức đầu thu ở bên ngoài muốn xâm nhập vào trong, hòa làm một với khí lạnh trong xe. Cũng may đây là con đường không có người đi qua, cửa xe đóng hờ cũng không cần lo sợ sẽ có người nhìn thấy, vừa khéo dung túng cho sự mờ ám của bọn họ. Khoang miệng Hướng Dụ toàn là mùi trầm hương, đầu óc cũng giống như bị trầm hương giam cầm, mê man không cách nào thoát ra được. Có điều ngay sau đó, ngón tay của Cận Phủ Bạch đã bị bỏng bởi điếu thuốc kẹp trong kẽ ngón tay. Anh nhíu chặt mày, tách ra khỏi người cô. Anh ném điếu thuốc vào trong thùng rác bên kia đường. Lúc quay lại, nhìn thấy Hướng Dụ đang cười. Mái tóc cô hơi rối, quay váy nhỏ bé như muốn tuột xuống khỏi bờ vai, nụ cười vô cùng xinh đẹp. Cận Phủ Bạch ngồi lại vào trong hàng ghế sau, anh kéo Hướng Dụ ôm vào lòng. "Cười gì vậy?" "Đương nhiên là cười anh bị bỏng tay rồi." Một người chuyện gì cũng thành thạo, xong lại vì hôn nhau mà quên mất điếu thuốc trong tay. Kết quả bị bỏng đến mức... Hướng Dụ không nói ra, biểu cảm khuôn mặt sau câu hỏi của Cận Phủ Bạch trở nên nghiêm túc. Cô nâng tay anh lên. "Anh bị bỏng chỗ nào?" "Tay." Thanh âm của anh bất lực. Mặt trong ngón trỏ của Cận Phủ Bạch bị bỏng một vết đỏ, nhìn qua giống như vầng trăng non. Hướng Dụ cúi đầu, thổi phù phù hai cái hỏi: "Có đau không?" Cô lúc này rất dịu dàng, hệt như đôi môi mềm mại của cô vậy. Cận Phủ Bạch đùa nghịch tai cô, suy nghĩ giây lát chợt nói: "Kiểu con gái như em, thích người đàn ông thế nào? Tiêu chuẩn cao thì em lại chê người ta suốt ngày bận bịu không chu đáo. Còn thấp thì với kiểu khó hầu hạ như em, chắc chắn cũng sẽ không thích."

Hiện tại cánh cửa bên cạnh Hướng Dụ và Cận Phủ Bạch bị kéo ra. Kịch thông Noel vui mừng hớn hở chào hỏi bọn họ. Anh Cận, em biết ngay là anh mà. Lúc nãy ở dưới tầng em nhìn thấy xe của anh. Hướng Dụ nhìn Cận Phủ Bạch, biểu cảm của anh không có gì thay đổi. Anh chỉ giới thiệu với cô: đây là Lý Sĩ, còn đây là em họ của cậu ấy, Lý Mạo. Vẫn còn chưa giới thiệu tới cô, Lý Sĩ đã từ sát vách chui qua ngồi xuống bên cạnh Cận Phủ Bạch, giơ bàn tay đeo hai chiếc nhẫn ra. Hướng Dụ đúng không? Anh có nghe nói về em rồi, nghe danh đã lâu, hôm nay được gặp, quả nhiên là một người đẹp. Hướng Dụ thoải mái bắt tay với anh ấy. Em cũng có nghe nói về anh. Nếu đã chạm mặt ở đây thì đương nhiên sẽ ngồi chung một bàn. Lý Sĩ nói chuyện rất thú vị. Còn về phần Lý Mạo, trong vô lúc vô ý, Hướng Dụ đã chạm phải ánh mắt của anh ta hai lần. Cảm thấy người này đúng là đã uổng phí cái tên của mình, không hề lịch sự lễ độ một chút nào. Ăn được mấy miếng, ba người đàn ông bắt đầu nói chuyện. Hướng Dụ cầm di động, ngồi bên cạnh Cận Phủ Bạch, chơi game rắn tham ăn. Con rắn của Hướng Dụ đã chơi đến mức dài nhất nên càng ngày càng khó. Không những phải tránh những chướng ngại vật mà còn phải tránh cả đuôi của chính mình. Khi bữa cơm sắp sửa kết thúc, Lý Mạo vẫn không lên tiếng, đột nhiên cất lời. Mọi người đã nghe đến chuyện của Trác Chiêu chưa? Bấy giờ Hướng Dụ mới phát hiện cổ họng của Lý Mạo không được tốt lắm, nói chuyện giọng ồm ồm, nghe cực kỳ khó chịu. Lý Mạo hỏi xong câu này, cả bàn ăn rơi vào trầm mặc. Đến ngay cả Lý Sĩ sôi nổi thế mà bây giờ cũng không lên tiếng. Hướng Dụ nhìn thấy chân của Lý Sĩ động đậy, sau đó hung hăng đá Lý Mạo một cái. Sao em để ý người ta quá vậy? Đúng là nhiều chuyện. Cũng chính vào lúc lơ đễnh, rắn tham ăn của Hướng Dụ đã đâm sầm vào chướng ngại vật. Thật là đáng tiếc, hiếm lắm mới chơi được đến độ dài đó. Trực giác của cô mách bảo rằng đây là chủ đề cô không nên nghiêm túc lắng nghe. Cô bắt đầu một ván game mới. Tay nghề thành thạo kiểm soát con rắn giống như con sâu nhỏ trên màn hình. Người bị đá vẫn tiếp tục nói. Chất giọng của anh ta giống như đang kể chuyện ma lúc nửa đêm. Không phải Trác Chiêu ở Pháp có cô bạn gái là con Lai sao? Hẹn hò nhiều năm vậy rồi mà đến bây giờ vẫn còn rất mặn nồng. Năm ngoái nhà họ Trác bắt cậu ta liên hôn với nhà họ Sở. Cậu ta còn dọa sẽ tự sát. Thế mà cuối cùng vẫn kết hôn với Sở Nhiễm Nhiễm. Em còn tưởng cậu ta với cô gái Pháp đó cắt đứt hẳn rồi. Kết quả mấy hôm trước em mới trông thấy cậu ta với cô gái Pháp đó ở cạnh nhau. Nghe nói đang được bao nuôi ở biệt thự ngoài ngoại ô, cứ như chim hoàng yến ấy. Ai ra, anh nói xem có toan tính gì đây nhỉ? Trên thế giới này làm gì có nhiều tình yêu như vậy? Em đoán có lẽ là do cô gái Pháp đó sinh động hơn. Ha ha. Lý Sĩ chỉ cười phụ họa theo mấy câu, sau đó chuyển chủ đề, nói đến một vài cổ phiếu trên thị trường chứng khoán đang tăng giá, rồi lại nói đến công nghiệp phân phối. Đưa chủ đề về lại chuyện quan trọng. Hướng Dụ rất vui mừng vì trong tiếng cười ban nãy không có Cận Phù Bạch. Tình yêu đối với bọn họ mà nói không phải là thứ cảm xúc lãng mạn gì cả. Ngược lại, nó giống như một trò cười của kẻ điên. Cô chìm đắm trong sự dịu dàng của Cận Phù Bạch nhiều ngày như vậy. Suýt chút nữa đã quên mất anh vốn chẳng phải bạn trai của cô. Song so với bạn trai thì anh còn dịu dàng, càng chiều chuộng hơn. Lời nói của Lý Mạo giống như một lời đánh thức. Ánh mắt cô vẫn rơi trên màn hình, song trong lòng đã loáng thoáng có chút biến đổi. Cô mất tập trung, mấy ván tiếp theo đều chỉ qua được 2 vòng. Đến tận lúc kết thúc, mọi người đứng dậy định rời đi. Cận Phủ Bạch bấy giờ mới ôm eo cô, sát lại gần bên tai cô hỏi: em có đi không? Nét mặt của Hướng Dụ vừa mới bình tĩnh chưa được bao lâu, rất nảy mình giống như bị dọa. Trên màn hình xuất hiện dòng chữ Game Over. Cô liếc xéo anh, ý oán giận rất rõ ràng. Cận Phủ Bạch vừa cười, vừa hà hơi vào tai cô. Chơi cả tối mới qua được 2 ván, lại còn trách anh à? Lý Sĩ đã kéo Lý Mạo rời đi từ lâu. Trước lúc đi vẫn còn rất niềm nở với Hướng Dụ, nếu có thời gian thì nhớ ghé hộp đêm của anh ấy chơi. Trên đường đi ra khỏi phòng bao, Cận Phù Bạch đều nắm tay cô, 10 ngón tay đan vào nhau giống hệt một cặp tình nhân thật sự. Hướng Dụ ngồi vào trong xe, Cận Phù Bạch không đóng cửa xe mà dựa vào khung xe nhìn cô đắm đuối. Anh như muốn nhìn rõ mọi tâm tư của cô. Hiện tại đã là tháng 10, không khí về đêm lạnh dần, gió nhẹ thổi lay động cành liễu bên kia vệ đường. Hàng ngàn ngọn đèn trong đêm tối của thành phố Đế Đô đều hòa vào làm một cùng với gió đêm. Hướng Dụ chỉ uống một ly rượu nhỏ, nhưng ở trong ánh nhìn chăm chú của anh lại có chút ngà ngà say. Tay của Cận Phủ Bạch cầm chìa khóa xe, anh dùng chìa khóa nâng cầm Hướng Dụ lên. Trong ánh mắt anh tràn ngập thứ tình cảm sâu đậm, không hay biết. Anh dịu dàng cất lời: "Tối nay đừng về nhà nữa." Hướng Dụ ngồi trong xe, hơi ngước đầu, lặng lẽ ngắm nhìn Cận Phủ Bạch trong bóng tối. Từ góc độ này có thể nhìn thấy rõ độ cong nhô ra của yết hầu và đường quai hàm căng chặt của anh. "Tối nay đừng về nhà nữa." Thật là một lời mời mờ ám. Điều khiến Hướng Dụ cảm thấy kinh ngạc chính là cô mới được nghe những lời lẽ chân tướng đó. Song khi nghe anh nói vậy thì cô vẫn cảm thấy trong lòng ngực có thứ gì đó nặng trịch rơi xuống, khó có thể bình tĩnh được. Hướng Dụ biết những lời Lý Mạo nói trên bàn ăn không phải nhằm vào cô. Người đàn ông đó chỉ là không biết điều, vậy nên Lý Sĩ mới ngăn anh ta lại. Song tất cả cũng không thể trách Lý Mạo. Nghĩ thôi cũng biết người trong giới của bọn họ là những người như thế nào. Xa xỉ cực độ, đều là những người sống trên đỉnh kim tự tháp. Trong tầm tay đều là những đường cổ phiếu ngoằn ngoèo lên xuống. Đương nhiên bọn họ sẽ chẳng thể nào coi trọng tình yêu đôi lứa được. Cái gọi là tình cảm sâu đậm có lẽ là thứ kỳ lạ nhất trong mắt bọn họ. Lý Mạo tất nhiên sẽ không cảm thấy trên bàn ăn thật sự xuất hiện điều kỳ lạ. Có lẽ ở trong mắt anh ta, Hướng Dụ cũng chỉ là một người tạm thời ở bên cạnh Cận Phù Bạch mà thôi. Vậy nên khi nói chuyện, không hề kiêng nể gì. Xong chuyện này, nếu như thật sự tính toán, thì người sai cũng chẳng phải Cận Phù Bạch. Khi Hướng Dụ dùng điện thoại bàn gọi lại vào số điện thoại của anh, cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có được một người bạn trai kiên định hơn cả vàng thế này. Cô chỉ là phải lòng người đàn ông trước mặt này thôi. Thế nên Cận Phù Bạch bằng lòng dỗ dành, bằng lòng cho cô bậc thang. Vậy thì cô cũng bằng lòng bước xuống. Hướng Dụ gần như không hề do dự, vừa cười vừa gật đầu. "Được thôi, anh chuẩn bị đưa em đi đâu?" Cô trả lời lưu loát như vậy, ngược lại khiến Cận Phù Bạch chần chừ. Người con gái Hướng Dụ này quá thông suốt, không lẽ cô thật sự không nghe thấy mấy lời đó của Lý Mạo sao? Một thời gian trước Cận Phù Bạch đã nhận ra rồi. Khi Hướng Dụ vùi đầu chơi game cũng sẽ không dồn hết tập trung. Xung quanh xảy ra chuyện gì cô vẫn có thể biết được rõ ràng. Có một lần cô còn sát lại gần tai anh thì thầm rằng người phụ nữ ở bàn ăn bên cạnh lúc ăn cơm đã cởi đôi giày cao gót ra, dùng đôi chân đi tất gen màu đen cọ sát vào quần tây của người đàn ông ngồi đối diện, cọ từ dưới lên tận trên đùi. Cận Phủ Bạch cười cô: "Chẳng trách lúc nào cũng chỉ qua được có mấy ván. Em nhìn cái gì vậy?" "Em hơi bị lợi hại đó, chỉ là lơ đễnh nên mới thế, chứ không em đã qua được rất nhiều ván rồi." Khi đó Hướng Dụ đã nói như vậy. Thỉnh thoảng, Cận Phù Bạch cũng nổi hứng ngồi bên cạnh Hướng Dụ xem cô chơi game. Cái game này của cô có lẽ chính là loại nhàm chán nhất trong số các loại game. Song con sâu nhỏ như thế khi vào trong tay cô lại có thể chơi dài được đến mức không thể không tránh khỏi chiếc đuôi của mình. Anh cũng đã có lúc làm chuyện xấu, cố tình dướn người hôn cô, nhìn cô tự đâm phải chiếc đuôi của mình. Sau đó thẹn quá hóa giận, tranh luận với anh. Chỉ có những lúc lơ đễnh là cô mới luôn chơi thua. Vậy nên những lời Lý Mạo nói hôm nay cô cũng đã nghe lọt hết vào tai rồi. Nếu đã nghe thấy thì Cận Phù Bạch tình nguyện cho cô giận dỗi cáu kỉnh, chứ không phải dáng vẻ vờ như không có chuyện gì xảy ra thế này. Điều này khiến anh không nhìn thấu được, rốt cuộc cô thích anh nhiều bao nhiêu. Cận Phù Bạch bỗng cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Anh ngồi vào trong xe, nhấn chân ga. "Đi thôi, đưa em đến một nơi." Vốn dĩ anh định đưa cô đến khách sạn Suối Nước Nóng. Tới đó vừa thể tiện cho việc anh làm loạn, vừa có thể hâm nóng tình cảm. Song bây giờ anh chẳng còn chút tâm trạng nào.